xuân thì tôi xin chúc ngày đầu năm nhân thế vui an bình, chúc cho nông dân ta được mùa màng, người thương gia buôn may nhé, người thợ xây năm nay suôn sẻ, nhiều nhà xây tiếp nối nhau không ngừng, chúc cho anh đang làm phù hộ sớm lên lên trên làm chủ thầu. Còn công nhân bước sang năm này tăng lương sẽ vui tươi và bình yên, trẻ khỏe đẹp xinh, chúc cho những anh đã đang làm thợ hàn sẽ tươi như hoa, thêm nhiều thành công mới. Lời đầu xuân chúc anh em làm thợ tóc sẽ an khang và sung túc, có khách nhiều hơn cho người dân, những mái tóc vui mùa xuân. Và cầu mong em thơ cơ nhớ gặp được cha ôm lấy mẹ vào lòng, đón xuân vui tươi và rộn ràng, tuổi thơ ấm êm từ đây. Xuân thì tôi xin chúc người làm ăn nơi xứ xa quê nhà sẽ luôn luôn vui tươi nhiều thật nhiều, tiền bao la mênh mông nhé. Và đầu năm không quên câu chúc người lao công năm mới luôn an lành, giữ cho quê hương mình đẹp giàu, cảm ơn cô lao công thật nhiều. Người thợ sơn bước qua năm này ăn khang, biết bao công trình chờ ta cứ thế giàu lên, chúc anh nấu ăn có thêm nhiều lộc tài, Tết nay vui chơi luôn gặp nhiều may mắn. Nghề chạy xe bước sang năm này tươi mới, biết bao nhiêu điều vui tới, kính chúc bình an trên đường đi, luôn có biết bao điều may. Chào mùa xuân sang tôi xin chúc từ gần xa chú bác cô anh chị khắp nơi, năm nay thật nhiều tiền, chúng ta sẽ lên đại gia. Người thợ sơn bước qua năm này ăn khang, biết bao công trình chờ ta cứ thế giàu lên, chúc anh nấu ăn có thêm nhiều lộc tài, Tết nay vui chơi luôn gặp nhiều may mắn. Nghề chạy xe bước sang năm này tươi mới, biết bao nhiêu điều vui tới, kính chúc bình an trên đường đi, luôn có biết bao điều may. Chào mùa xuân sang tôi xin chúc từ gần xa chú bác cô anh chị khắp nơi, năm nay thật nhiều tiền, chúng ta sẽ lên đại gia. Chúc mọi nơi an vui ấm êm, gặp thật nhiều may mắn, tế tân niên an khang hạnh phúc, mong mọi nhà năm này tiến lên, tiền như nước sông đã chảy vô. Chào

qua đi thôi. Với lau nhà cửa nắng xuân đẹp nụ cười yên bình, cành mai thắm tươi đầu ngõ nở khoe sắc xuân thật đẹp. Nhà ta đã nghe mùi tết đợi chờ xuân ơi về đi thôi. Nghe từ xa trống lân âm vang khơi niềm vui tiếng xuân trong lòng, bao trẻ thơ rủ nhau đi xem mùa lân chào xuân. Ơi mùa xuân đến nhanh nhanh đi, bao người đang ngóng trông đợi chờ. Ôi mùa xuân đẹp quá đi thôi, đẹp quá đi thôi. Nghe từ xa trống lân âm vang khơi niềm vui tiếng xuân trong lòng, bao trẻ thơ rủ nhau đi xem mùa lân chào xuân. Ơi mùa xuân đến nhanh nhanh đi, bao người đang ngóng trông đợi chờ. Ôi mùa xuân đẹp quá đi thôi, đẹp quá đi thôi. Không thay lòng, chỉ có riêng em thôi và chỉ có mỗi em thôi. Sẽ mãi bước bên nhau và chỉ muốn bước bên nhau. Tết đến đã có em chung vui xuân năm nay, lòng anh rất vui. Và tiếng pháo đã vang, em yêu ơi mùa xuân lung linh đắm say. Đất nước đón xuân sang, lời chúc khắp chốn an khang. Đón Tết mới yên vui, hạnh phúc xưa mai trên môi. Người, năm mới anh chúc em nè, tươi trẻ luôn sống yêu đời, may mắn mãi mãi không rời. Tết có em yêu bước đến khắp nơi nơi, cuộc sống vẫn thấy tuyệt vời. Chỉ muốn giữ mãi phút giây này, muốn giữ mãi phút giây này. Người, năm mới anh chúc em nè, tươi trẻ luôn sống yêu đời, may mắn mãi mãi không rời. Tết có em yêu bước đến khắp nơi nơi, cuộc sống bỗng thấy tuyệt vời. Chỉ muốn giữ mãi phút giây này, muốn giữ mãi phút giây này. Tết đến chúc em yêu của anh một năm an vui ấm êm, hạnh phúc mãi nhé em. Ta bên nhau vạn niên yêu không thay lòng. Chỉ có riêng em thôi và chỉ có mỗi em thôi. Sẽ mãi bước bên nhau và chỉ muốn bước bên nhau. Tết đến đã có em chung vui xuân năm nay, lòng anh rất vui.